Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2079, đều là ác ôn. Gia lĩnh chủ phủ, Hắc Sư Ma Ba Đức đối Hạ Bình nói ra, huynh đệ, ta cái này mang ngươi đến cái này, chờ sau đó sẽ có binh lính tự mình dẫn ngươi đi tiếp quản Trùng Phong Doanh. Mặc kệ Trùng Phong Doanh yêu ma có chút kiệt ngao bất thuần, chỉ sợ ngươi có bao nhiêu cẩn thận nhiều. Nó ngẫm lại, vẫn là đầu tiên khuyên bảo một chút cái này Nhiên Thiêu Ma, vì tương lai kết xuống một điểm thiện duyên. Không có việc gì, cái này ta hiểu, có không phục đánh một trận là được. Ta tại Đại Sơn thường xuyên cứ như vậy lấy đức phục người. Hạ Bình chất phác cười một tiếng, biểu thị loại sự tình này chính mình phổ biến, lấy đức phục người. Hắc Sư Ma Ba Đức khóe miệng co quắp rút ra, nhớ tới vừa rồi chính mình kém chút bị cái này Nhiên Thiêu Ma xử lý sự tình. Đừng nhìn lấy hỗn đản một mặt chất phác bộ dáng, khi ra tay so với ai khác đều hung ác, có lẽ nó hẳn là lo lắng còn lại Trùng Phong Doanh yêu ma. Nhưng là nó cũng không nói thêm gì, ở bên cạnh phân phó một cái yêu ma binh lính, đem Hạ Bình dẫn đi Trùng Phong Doanh. Tại yêu ma binh lính chỉ huy dưới, Hạ Bình một đường tiến lên, tại Nham Thạch Thành ngoặt đông ngoặt tây, rốt cục đi vào Nham Thạch Thành góc đông bắc, cái chỗ kia thành lập một tòa lại một tòa binh doanh. Mới vừa vặn tới gần binh doanh, Hạ Bình lập tức cảm nhận được từng tòa binh doanh đứng lặng trong đó. Nội bộ ẩn chứa đếm mãi không hết yêu ma quỷ quái, số lượng to lớn, mà lại từng cái đều là cao thủ. Cả tòa doanh địa đều tràn ngập khủng bố yêu ma khí tức, ma khí tùm, mà lại binh doanh cùng binh doanh ở giữa tạo thành cấm chế trận pháp, bố trí xuống thiên la địa võng, cấm chế trùng điệp. Nếu có địch nhân dám can đảm xâm nhập nơi này doanh địa bên trong, lập tức liền sẽ bị oanh chết. Hát, hát, hát. Từng tòa binh doanh bên trong, có đại lượng yêu ma binh lính chính đang thao luyện, đều nhịp, đồng thời hô to, hội tụ thành kinh thiên động địa yêu ma sát ý, hình thành hồng lưu, tựa hồ phá hủy hết thảy. Bất luận cái gì dám can đảm ý đồ binh doanh thần niệm, đều sẽ bị lập tức phá hủy, lọt vào khủng bố phản phệ. Những yêu ma này binh lính thế mà nghiêm chỉnh huấn luyện. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thấy mình có lẽ còn là xem thường những này địa ngục yêu ma. Trước đó tại Thanh Dương bí cảnh nhìn thấy những yêu ma đó binh lính loạn thành như ong vỡ tổ, không có kỷ luật, cực kỳ lỏng lẻo, là quân ô hợp. Nhưng là hiện tại xem xét, đoán chừng tiến về Thanh Dương bí cảnh yêu ma binh lính vẻn vẹn chút củi mục, pháo hôi mà thôi, căn không tính là hỏa diễm địa ngục tinh nhuệ. Chân chính ngục tinh nhuệ còn đợi tại hỏa diễm địa ngục cùng còn lại lĩnh chủ chinh chiến. Không bao lâu, yêu ma kia binh lính liền đem Hạ Bình đưa đến binh doanh chỗ sâu nhất. Đó là nơi này binh doanh lớn nhất, cũng là hỗn loạn nhất địa phương. Ở cái này binh doanh yêu ma hoàn toàn không có còn lại binh doanh nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Từng cái đều là nằm trên mặt đất phơi nắng, bằng không cũng là ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Bất quá cũng không thể xem thường cái này binh doanh yêu ma. Nó trên người chúng tràn ngập ma khí, sát khí cùng sát khí, thế mà so còn lại binh doanh cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa một tia tàn nhẫn cùng điên cuồng. Không hề nghi ngờ, ở cái này binh doanh yêu ma, liền xem như tại địa ngục thế giới bên trong, cũng coi là ác ôn, cặn bã, lưu manh cùng mạnh. Cái kia dẫn đường yêu ma binh lính tiến vào cái này doanh địa tựa hồ cũng có chút khẩn trương cùng hoảng sợ, nhìn chung quanh, cực kỳ cảnh giác, bắp chân đều có chút run rẩy, nhưng là vì nhiệm vụ, nó cũng không thể không dẫn đường. Ha ha, cái khác binh doanh tiểu quỷ tiến đến chúng ta trùng phong doanh làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta nhét kẽ răng, thêm đồ ăn? Một cái vả miệng toàn thân cá mập hàm răng yêu ma khặc khặc cười một tiếng. Hàm răng vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể cắt chém hết thảy vật chất, tán phát ra trận trận hàn quang, nhìn lấy yêu ma binh lính thèm nhỏ nước dãi. Thấy thế, yêu ma kia binh lính lập tức la lớn, truyền đạt lĩnh chủ khẩu dụ, nhiên thiêu ma vũ vô địch trở thành nham thạch thành trùng phong doanh tân nhiệm doanh trưởng. Do đó thông báo, nói chuyện câu nói này, nó liền dọa đến cái mông nước tiểu chảy, vội vàng đi đường, cũng không dám đợi ở cái này ác quỷ đồng dạng địa phương nửa giây. Cái gì? Trùng phong doanh doanh trưởng? Chúng ta doanh địa thế mà còn có yêu ma dám đến làm doanh trưởng? Đến tột cùng là sao cái yêu ma lá gan như thế mập? Chẳng lẽ nó liền không sợ chết? Người nào không biết chúng ta trùng phong doanh doanh trưởng tỷ lệ tử vong là 100%. Thành lập tới nay đến bây giờ, liền không có cái nào có thể kết thúc yên lành. Khặc khặc, có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này nhiên thiêu ma có cái gì ba đầu sáu tay. Ta, ngược lại thật ra cảm thấy khả năng không phải tự nguyện đến, mà chính là bị khác yêu ma hố tới. Liền xem như hố đến, không có chút chuyện cũng không thể có thể làm chúng ta trùng phong doanh doanh trưởng đi. Ta, nhìn cái này nhiên thiêu ma bộ dáng, tựa hồ cũng không có gì không tầm thường. Đông đảo trùng phong doanh yêu ma binh lính đều là nghị luận ầm ĩ, tân nhiệm doanh trưởng tin tức này lập tức liền truyền khắp doanh trên dưới. Nhượng sở hữu yêu ma đều sôi trào lên. Chúng nó có yêu ma là đắc tội còn lại quyền quý. Bị giáng chức đến nơi này, có là mỗi cái doanh địa đau đầu, kiệt ngao bất thuần, không tuân theo kỷ luật, cũng bị ném vào đến trùng phong doanh chịu chết, hoặc là trái với nham thạch thành pháp luật, trở thành tử tù, tiến đến trùng phong doanh lấy. Tóm lại, chúng nó ở trong liền không có một cái tốt, hung thần ác sát cực kỳ. Từng cái yêu ma đứng ra, nhiều hứng thú nhìn lấy lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ hạ bình. Thật giống như một bầy sói đói đang nhìn tứ cố vô thân con cừu nhỏ giống như. Doanh trưởng, đúng vào lúc này, từ cao lớn doanh địa ở trong đi ra một cái xích xà yêu ma. Nó thân cao 5 mét, mắt tam giác, đồng tử dựng đứng, có thật nhiều mắt kép. Con mắt chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa quỷ dị sức mạnh mạnh mẽ. Liền xem như yêu ma cũng không dám tới nhìn thẳng. Ta là phó doanh trưởng Khải Hoàn Ca. Thật sự là rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Xích xả yêu ma khặc khặc cười một tiếng. Sau lưng nó cũng đi theo 5-6 cái từ doanh địa ở trong đi ra mạnh đại yêu ma. Hiển nhiên đều đạt tới lôi kiếp điên phong cảnh giới. Từng cái kiệt ngao bất thuần. Hí ngược nhìn lấy hạ bình. Cái khác yêu ma nhìn thấy những yêu ma này xuất hiện, đều là nhao nhao lui lại, con mắt lộ ra kính trọng chi sắc. Hiển nhiên, cho dù ở rất nhiều yêu ma hung đồ bên trong, mấy cái này yêu ma cũng là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Rất vinh hạnh nhìn thấy ta. Như vậy đến cùng có bao nhiêu vinh hạnh a? Hạ bình sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói. Cái gì? Xích xà yêu ma lời nói cứng lại, đến muốn nói ra lời nói đều bị hạ bình câu này cho nghẹn trở về. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là lời khách sáo? Căn này là không cho nó lối thoát. Doanh trưởng, ngươi rất chảnh nha, tiến vào trùng phong doanh thế mà còn dám dùng loại thái độ này nói với chúng ta. Xích xà yêu ma, sắc mặt trở nên âm hàn đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm hạ bình, ta là doanh trưởng, là lão đại, không chính là cái này địa phương lớn nhất chảnh yêu ma. Không cần loại thái độ này nói chuyện, cái kia còn dùng thái độ gì? Chảnh, không phải đương nhiên sao? Hạ bình nháy một chút con mắt, ha ha, có ý tứ, doanh trưởng ngươi thật sự là rất có ý tứ. ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy không sợ chết doanh trường. Bên cạnh, có một đầu tuyết hổ yêu ma cười lên ha ha, nhưng là nó sắc mặt rất nhanh cũng biến thành âm hàn đứng lên. Nhưng là càng là phách lối yêu ma, bị chết cũng liền càng nhanh. Đời trước doanh trưởng chỉ sợ ngươi là không biết chết như thế nào đi siêu. Lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào tuyết hổ yêu ma bên người, nhẹ nhàng cũng là nhất trưởng. Đông, tuyết hổ yêu ma còn không biết phát sinh cái gì, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo, bị hung hăng đập trên mặt đất, trong nháy mắt liền rung ra một cái cự đại hố sâu. Thân thể nó đều phún huyết đi ra, cả người xương cốt đều nát, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ